Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551: Chí Tôn Mã Hắc Phong. Không biết Ngưu Bức nhân vật đều là cuối cùng lên sân khấu sao? Thật là lão gia không vội tiểu thiếp cấp nha. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm khoác lác giá trị 100 điểm. Theo một đạo cười khẽ thanh truyền đến, liền thấy được Vương Khai từ bên trong phủ, chính thảnh thơi đến cực điểm, nện bước tản mạn đã đi tới, một tay bối ở phía sau, một tay hoành với trước ngực, phe phẩy quạt xếp, kia phó bộ dáng thoạt nhìn, quả thực làm cơ như tiết cùng vương gợn sóng, hận không thể đánh hắn một đốn. Nề hà, thực lực không bằng hắn. Hỗn trướng, ai là ngươi tiểu thiếp? Cơ như tiết tức giận quở mắng. Một bên vương gợn sóng tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt nội sát ý lại là cực kỳ rõ ràng. Yên tâm, là ai đều không thể là của ngươi. Vương Khai tùng tùng, biểu tình rất là khinh thường bĩu môi. Kia phó khinh thường nhìn lại ngoài ra còn thêm ghét bỏ bộ dáng. Thực sự khí cơ như tiết tâm can đều phải tạc. Nàng thề, tuyệt đối không có gặp được quá như thế vô sỉ đê tiện người. Cố tình còn khó đối phó thực. Hảo hảo, nếu Vương tiểu hữu đã đến, kia liền xuất phát đi. Lão thừa tướng vỗ về chòm râu cười nói. Ở lão thừa tướng ý bảo hạ, một chiếc xe ngựa thay đổi chạy lại đây. Ở một bên, còn có một vị hạ nhân nắm một con hắc mã. Gợn sóng, chúng ta đi. Cơ như tiết chừng mắt nhìn Vương Khai liếc mắt một cái. Đó là nắm Vương gợn sóng tay. Bước lên xe ngựa thùng xe trong vòng. Ngược lại là Vương Khai. Mới vừa cũng muốn tiến vào thùng xe. Lại là trực tiếp bị ngăn trở ở bên ngoài. Người cưỡi ngựa. Cơ như tiết kia tràn ngập oán hận thanh âm truyền ra tới. Tức khắc nghe Vương Khai mày uốn éo. Vì sao bản giáo chủ như thế chắc tuyệt bất phàm nhân vật. Còn phải cưỡi ngựa mà đi. Ngược lại các ngươi muốn ngồi xe. Vương Khai ánh mắt rất là bất thiện hừ lạnh nói. Lúc này mới qua một buổi tối. Liền lại cấp chính mình làm khó dễ tìm phiền toái. Xem ra giáo huấn thật là không đủ trọng nha. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ta tu văn. Cũng không từng tu võ. Càng không hiểu đến thuật cưỡi ngựa. Tự nhiên muốn ngồi xe. Cơ như tiết nhàn nhạt nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi hơi nheo lại. Biểu tình rất là diễn ngược cười nói. Kia vương gợn sóng vì sao có thể ngồi xe đâu. Chẳng lẽ là bởi vì. Im miệng. Vương gợn sóng thân là nữ tử. Lại là ta khuê chung bạn tốt. Tự nhiên cũng muốn ngồi xe. Cơ như tiết lạnh giọng ngắt lời nói. Thùng xe nội. Cơ như tiết cùng vương gợn sóng đều là mắt nội mãn hàm lo lắng chi sắc. Này nếu là bị Vương Khai đem đêm đó việc cấp nói ra đi. Chẳng phải là muốn mặt mũi quét rác. Ha ha, hảo hảo hảo, bản giáo chủ cho các ngươi điểm mặt mũi. Đến lúc đó, có các ngươi dễ chịu. Đến nỗi cưỡi ngựa sao? Không có vấn đề, bản giáo chủ thuật cưỡi ngựa kinh thiên động địa. Hơn nữa. Càng am hiểu kỵ hoa tỉ muội. Vương Khai híp mắt, diễn ngược không thôi cười lạnh nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới cửu phẩm tiên tôn cảnh. Ngươi, vô sỉ, đê tiện con dế, mau chút nhảy sông tự sát đi. Cơ như tiết cùng vương gợn sóng sôi nổi sắc mặt đỏ bừng không thôi. Tự nhiên hiểu được vương mở miệng Trung Hoa tỉ muội là có ý tứ gì. Ha ha, đây là các ngươi muốn cùng bản giáo chủ làm đối. Kế tiếp, liền chậm rãi ngẫm lại hậu quả đi. Xuất phát, Vương Khai nhún vai, ánh mắt bất thiện hừ lạnh một tiếng. Lập tức xoay người nhảy. Đó là ngồi ngay ngắn ở kia thất hắc mã trên lưng. Hí luật luật, lạch cạch, trong khoảnh khắc. Còn chưa chờ Vương Khai ngồi ổn, kia hắc mã đó là liệu nổi lên đá hậu, gào giống chi gian, liền mang theo từng trận cuồng phong, đi vội mà đi, Tuyết Nhi, há có thể như thế hồ nháo, Chí Tôn Mã Hắc Phong, người bình thường như thế nào có thể hàng đến, mặc dù hắn lại cùng ngươi bất kính, cũng không thể hại nay tánh mạng đi. Lão thừa tướng cau mày quát lớn nói, nếu là Vương Khai còn ở chỗ này, tất nhiên sẽ khinh bỉ Lôi Đình tức giận. Trong 7 ngày sự tình, lão thừa tướng rõ ràng đều biết, lại còn không có ngăn cản. Hiện tại nhưng thật ra biết răn dậy đi lên. Yên tâm đi ra ra, ta đã thông báo qua Hắc Phong, làm nó giáo huấn một chút Vương Khai có thể sẽ không thương này tánh mạng. Chúng ta xuất phát. Cơ Như Tuyết cười khẽ nói, ngữ khí giữa hiển nhiên toàn là đắc ý. Mà giờ phút này Vương Khai đã là bị kia thất hắc mã cấp mang hai mắt đều khó có thể mở. Từ nguyên bản mặt đất mà đi, giờ phút này thình lình thượng trời cao đi qua, thả tốc độ cực kỳ mau, nhanh như sấm đánh đều không quá. Tuy là Vương Khai tiên tôn cửu phẩm cảnh giới, cũng tuyệt đối không có này mã tốc độ tới muốn mau. Dừng lại, cấp bản giáo chủ dừng lại. Mẹ nó, Cơ Như Tuyết, bản giáo chủ nếu không đem ngươi ấn ở trên mặt đất làm. Từ nay về sau, bản giáo chủ, oa, hô hô, hô hô, còn chưa chờ Vương Khai đem lời nói kêu to xong, kia thất hắc mã liền càng thêm điên cuồng thêm nổi lên tốc. Hơn nữa không ngừng ở trời cao hất chân sau, hiển nhiên là muốn đem Vương Khai cấp ngã xuống đi. Cơ gia thế thế đại đại tương truyền chí tôn mã Hắc Phong, chỉ có Cơ gia dòng chính mới có thể kỵ thừa. Người khác một khi thượng bối, nếu vô này chủ nhân ngăn lại, chắc chắn thân chết. Tuy là thiên tôn cảnh cường giả, đều khó có thể đem này thuần phục. Thông thiên tháp trong vòng, Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Vương Khai nghe vậy sắc mặt tức khắc tối sầm, biểu tình rất là vặn vẹo kêu to. Cho ta đem này mã thuần phục. Ký chủ, nếu dục thuần phục này mã, cần tiêu hao 2000 điểm khoác lác giá trị. 2000 điểm, ta thảo, đều mau đuổi kịp triệu hoán một lần tôn con khỉ tiêu hao. Bá, phanh, chợt, còn chưa chờ Vương Khai hạ quyết định, đó là trực tiếp bị Hắc Phong cấp ngã xuống trời cao. Kia chờ cường hãn lực lượng, làm cho Vương Khai căn bản vô pháp vận dụng tu vi dừng lại thân hình. Tựa như sao băng giống nhau rơi xuống đi xuống. Tốc tốc đem này mã thuần phục. Vương Khai cắn răng hét lớn. Chúc mừng ký chủ thành công thuần phục chí tôn mã. Tiêu hao 2000 điểm khoác lác giá trị. Ong, theo nhắc nhở vang lên. Liền thấy được từng đạo màu đen dòng khí. Từ Vương Khai trong cơ thể phiêu giật mà ra. Lập tức đem kia trời cao thượng, phảng phất xem náo nhiệt Hắc Phong mã cấp buộc chặt lên. Không có bất luận cái gì dãy dụa, càng chưa kịp hí, trực tiếp bị màu đen dòng khí dung nhập trong cơ thể. Ánh mắt, từ nguyên bản thanh minh, hóa thành hiện tại đen nhánh vô cùng, còn không lập tức lan lại đây tiếp được bản giáo chủ. Mắt thấy liền phải ngã trên mặt đất, Vương Xe mặt sắc đều là tái rồi lên. Không thể vận dụng tu vi ngăn cản dưới tình huống như vậy cao độ cao một quăng ngã, tất nhiên sẽ tan xương nát thịt. Hí luật luật, chợt, chỉ thấy kia Hắc Phong mã hí một tiếng. Đó là hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt đi tới Vương Khai phía dưới. Đêm này ổn thỏa không thôi khiêng ở trên lưng. Giờ phút này, khoảng cách mặt đất, chỉ có không đủ 100 mét. Vương Khai thấy vậy một màn, vội vàng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Ánh mắt mãn hàm tức giận trừng mắt bên trong thành. Một kẹp hai chân kêu lên. Trở về thành. Đi diệt thiên quân quân doanh. Hí luật luật. Theo Hắc Phong mã tuân mệnh đi vội dựng lên. Vương Khai còn lại là phổi đều sắp khí tạc. Như thế bị Cơ Như Tuyết lan lộn một phen. Tuy nói sẽ không thân chết, nhưng kết cục khẳng định là tan xương nát thịt. Dù cho hiện tại thoát hiểm, cũng thực sự không tính toán buông tha nàng. Tiểu nương gia, ngươi thật là đang ép bản giáo chủ đem ngươi làm a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.